Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Một vòng quanh Ionia. Vậy là sao? Chúng tôi đã vượt qua hết cả rồi. Vậy thì câu hỏi thứ 10 này thế nào? Một người vì quá bất ngờ nên đã đứng bật dậy rồi hỏi. Shen đáp. Thực chất thì ngay từ ban đầu đã không có câu thứ 10 này rồi. Ê, chờ đã. Vậy thì 9 câu trước thì làm sao? Không lẽ là chúng tôi cố sức vặn óc ra để làm 9 cái câu này, tất cả đều vô nghĩa cả sao? Một người khác cũng nói. Shen lắc đầu rồi nói. Không, 9 câu đó đều có mục đích. Tuy nhiên, tất cả mọi người ở đây có nhận ra mục đích của 9 câu đó không, thì đó mới là quan trọng. Vậy thì là bắt chúng tôi phải ở đây gian lận và tinh vi, sử dụng cái đầu óc sắc bén để xử lý các tình huống sao cho các ninja ở ngoài kia không quan sát hoặc là không phát hiện ra, có phải không? Rồng đột nhiên nói lớn. Câu nói này khiến cho Shen rất kinh ngạc. Anh ta nhận ra toàn bộ những người này đều có mặt ở trên sân. Chỉ duy nhất mình John có thể nhìn thấy ẩn chứa phía sau 9 câu hỏi kia. Ê, hóa ra là như vậy. Sư phụ quả thực là cao minh. Kenen cùng với Akali cũng phải trầm trồ, không phục người ra thử thách như vậy. Akali nhìn Kenen, sau đó nhìn John rồi tươi cười. Thực sự là bạn của cậu, Kenen. Anh ta thực sự rất giỏi, có thể hiểu được thâm ý mà sư phụ đã đưa ra. Shen gật đầu rồi nói. Phải, những gì cậu ta nói quả là chính xác. Mục đích của 9 câu hỏi kia đều là như vậy đó. Tuy nhiên, nếu chỉ là giờ những trò gian lận tầm thường thì mọi người rất chắc. Đã là một ninja thì đôi khi chúng ta phải rơi vào trong vòng nguy hiểm. Đến lúc chỉ có thể sử dụng sự gian xảo và nhạy bén để xử lý mọi tình huống, lúc đó mới có thể giữ được mạng sống. Đây là điều vô cùng quan trọng mà một ninja cần phải được trang bị. Một thanh niên đưa tay rồi nói. Nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu câu thứ 10. Shen gật đầu giải thích. Thực chất, câu thứ 10 này chính là câu quyết định của thử thách đầu tiên. Chấp nhận tiếp tục hay không tiếp tục, đây là hai sự lựa chọn cực kỳ quan trọng của mỗi người. Nếu không chấp nhận, thì sẽ bị loại, nhưng mà không mất đi tư cách ghi danh trở thành ninja vào 5 năm sau. Nhưng mà nếu chấp nhận mà không thể vượt qua, thì sẽ mất tư cách trở thành một ninja mãi mãi. Có thể nói, lựa chọn nào cũng sẽ làm cho người như đang bị tra khảo về mặt tinh thần. Ê, phải rồi đấy, đúng rồi, đúng rồi. Giả sử như tất cả mọi người ở đây đều là những ninja, khi biết trước mắt có một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, nguy cơ mất mạng như trời, thì lúc đó vì muốn bảo vệ tính mạng và bản thân là những người ở trong đội, thì mọi người sẽ làm gì? Từ chối nhiệm vụ để bảo vệ mạng sống hay sao? Câu trả lời đương nhiên là không. Có những nhiệm vụ chúng ta không được phép từ bỏ nó, bởi vì nó là nơi tốt nhất để chúng ta thể hiện dũng khí và khả năng vượt mọi khó khăn của chính bản thân mình. Vậy cho nên, những đồng đội ở đây cũng có thể thấy được. Đây mới chính là tư chất của một ninja cần phải có. Shen giọng nói đầy nội lực, hiện lên khí chất khác người, ai nghe cũng hiểu, đặc biệt hơn là như được tiếp thêm sức mạnh. Akali gật đầu, bước đến bên sánh ngang với Shen rồi nói lớn. Kẻ mà không dám đánh cược sinh mệnh của mình vào nhiệm vụ, thì kẻ đó chỉ là muốn níu kéo cái ảo tưởng sống vì ngày mai. Cái thứ phế thải như vậy không xứng đáng là một ninja kiêu hùng. Shen vỗ vào vai của Akali rồi nói. Thử thách đầu tiên đến đây kết thúc. Mọi người có thể về nhà để nghỉ ngơi, hoặc là ở lại đây nghỉ ngơi. Thử thách thứ hai sẽ là bắt đầu lúc 6 giờ tối ngày hôm nay. Ai đến muộn, coi như là bị loại. Kenen lập tức chạy xuống dưới, đến ngay bên cạnh hắn chúc mừng. Ê, này, cậu thực lực quả là giỏi đấy. Có thể nhận ra điều ẩn ý bên trong thử thách. Đến cả tôi cũng không tài nào biết được, cho đến khi anh Shen nói ra. John cười rồi đáp. Chỉ là may mắn thôi. Kenen đột nhiên lấy tay che miệng rồi gãi gãi đầu nói. Nhưng mà xin lỗi, nhưng mà tôi có thể hỏi lại là cậu tên gì được không? Lúc mới gặp thì chỉ lo là hỏi những thứ vớ vẩn quá, nên là quên sư nó hỏi tên. Nói đến đây, đột nhiên Kenen cúi thấp đầu ngượng ngùng, hai ngón tay trò trò chỉ vào nhau, bộ dáng khá là đáng yêu. John cười nói. Vậy thì cậu cứ gọi tôi là John được rồi. À Kenen, cậu có thể dẫn tôi đến cảng biển của Ionia được không? Kenen gật đầu rồi nói. Được thôi. Nhưng mà cậu muốn đến đó làm cái gì? John vội nói. Thì cậu cứ mau dẫn tôi đi. Chỉ là có chút việc riêng. Kenen gật đầu nhanh chóng đi tới dẫn đường cho John. Shen đi một vòng xung quanh chỗ ngồi của những người mới vào thì. Khi đến chỗ của John, anh ta cầm tờ giấy, lên nhìn vào trong đó rồi nói thầm. John, cậu ta có lẽ là một tài năng. Cần thực sự là phải để ý nhiều đến. trở lại với John sau một giờ đi từ học viện đến trung tâm Ionia. John nhận ra ở trên đường đi bắt gặp rất nhiều tán cây cổ thụ hơn trăm tuổi, những tòa nhà cổ kính, con người ở đây rất thân thiện, nụ cười luôn luôn hiện trên môi mỗi người. Họ nhìn thấy Kenan, ai nấy cũng mỉm cười cúi chào. Bến cảng Ionia lúc này vô cùng tấp nập người qua lại, thuyền buôn từ rất nhiều nơi đến đây để giao thương và trao đổi. Ionia nằm giữa biển, vậy nên là việc giao thương với những vùng xung quanh, đặc biệt là Dimasia, rất được chú trọng. John nhìn xung quanh bến cảng này, ánh mắt đảo qua đảo lại liên tục, hắn hoàn toàn là không tìm thấy con tàu của Miss Fulton. Hắn rất cố gắng để níu kéo chút hy vọng, chạy đến gặp một người lái buồm cạnh đó rồi hỏi. Này anh, tôi có thể hỏi anh một chút có được không? Người thanh niên được John hỏi thì gật đầu cười nói. Được rồi, vậy thì cậu hỏi đi. John đáp. Vậy thì không biết là anh có nhìn thấy một con tàu mang tên là Miss Fortune không? Thuyền trưởng là một cô gái rất xinh đẹp, có mái tóc đỏ. Ấy, thấy. Người thanh niên kia gật đầu rồi nói tiếp. Nhưng mà cách đây 2 ngày thì con tàu ấy đã rời đi rồi. Mà phải công nhận đấy nha, thuyền trưởng con tàu đó quả thực là rất xinh đẹp đấy. Ta ước gì có một người vợ như thế. John cười cười che đi sự thất vọng của mình. Hắn chán nản rời đi. Kenan thấy vậy, liền chạy đến rồi hỏi. Này John, cậu tìm thấy con tàu đó là có vấn đề gì? John lắc đầu đáp. Thực ra là cũng không có gì đâu. Trên đó có vài người quen của tôi. Quả thực là rất tiếc. Thôi, họ đã đi rồi. Kenan gật đầu rồi đột nhiên từ đằng xa vang lên tiếng hét. Cướp! Cướp! Bắt lấy hắn! Cướp! Kenan quay đầu tức giận hét lớn. Lại còn dám ở Ionia này cướp bóc sao? Sau đó, cả người của cậu ta hóa thành một cầu sét, phóng đi với tốc độ rất khủng khiếp. Gió thổi lên vù vù, các tia điện bắn ra khắp nơi. Kenan đạp chân lên một chiếc bàn gỗ gần đó, phóng lên bên cạnh tên cướp. Một chiếc phi tiêu được tạo ra từ sét bắn thẳng về phía tên cướp này, khiến cho hắn ta ngã lăn ra mà co giật. Đừng có nhìn thân hình của Kenan nhỏ nhắn mà xem thường cậu ta. Tốc độ lẫn sức mạnh không thể thua kém một tên to con nào khác. Kenan đứng ở trên người của tên cướp rồi tức giận nói. Ở Ionia này, đừng có mà nằm mơ có thể làm những chuyện cướp bóc như thế. Này, Kenan, cậu ta thực sự là rất giỏi. Phải rồi, hình như cậu ta cùng với Akali và Shen đã tạo thành bộ ba chuyên thực hiện công lý tại Ionia này mà. Kenan à, cảm ơn cậu. Chúng tôi truy bắt cái tên này đã quá nhiều ngày rồi mà vẫn không thành công. Rất cảm ơn cậu đó. Một đội vệ quân nhanh chóng chạy đến, dẫn đầu là một thanh niên mặc giáp sắt, ở chân hông đeo kiếm, khuôn mặt thể hiện sự phóng khoáng và đầy nam tính. Kenan thấy người này thì cười đáp. Không có chuyện gì đâu, đây là công việc của những ninja như chúng tôi mà. Được, vậy thì mau giải hắn đi. Người thanh niên mặc giáp kia gật đầu rồi nói. Thực sự đã làm phiền cậu rồi, chúng tôi phải đi trước. John nhìn theo bóng lưng của các đội vệ binh kia rời khỏi, rồi đi đến lại gần Kenan rồi nói. Ê, trông anh ta thực sự là rất ngầu đấy. Kenan cười cười rồi đáp. Anh ta là Zelos, là sĩ quan cao cấp tại Ionia này đấy. Chưa hết đâu, anh ta còn là con trai của đại kiếm khách Lito từng danh nữa. Hả? Đại kiếm khách Lito? John hoàn toàn không biết nên hỏi lại. Kenan gật đầu đáp. Chắc chắn là cậu không biết. Đại kiếm khách Lito là nhân vật được rất nhiều người trên Ionia này, thậm chí cả Demacia và Nosus tôn trọng. Kiếm thuật của ông ấy là cao siêu đến mức là có cảm giác như là nó đang sống trong một sinh vật có linh hồn vậy. Chỉ là cách đây 200 năm thì ông ấy đột nhiên đã qua đời và để lại 2 người con. Một là trai, trưởng Zelos như cậu vừa gặp lúc này, và người con gái tên là Irelia. Ấy, Irelia? Kenan gật đầu kỳ lạ rồi hỏi. Đúng rồi, cậu biết cô ấy à? Thực sự là rất là lợi hại đây nha. Kiếm thuật của cô ấy không kém gì cha của mình đâu. Khi nào có cơ hội, tôi nghĩ là cậu nên tự mắt mà chứng kiến. John cười đáp. Thực sự là cũng muốn chứng kiến lắm đấy. Vậy thì thôi, chúng ta quay về. Kenan lắc đầu rồi nói. Không, bây giờ còn sớm mà. Thử thách thứ hai đến tối mới bắt đầu cơ. Tiện thể vào trong trung tâm đảo rồi, tôi sẽ giới thiệu cho cậu vài thứ thú vị. John suy nghĩ thấy Kenan nói cũng khá đúng, nên là gật đầu rồi nói. Thôi được rồi, vậy thì cậu dẫn đường đi. Tôi thực sự là cũng muốn tham quan cái hòn đảo đẹp nhất của Valoran này. Kenan nhanh chóng kéo hắn đi đến đủ chỗ. Để mỗi nơi Kenan đều tận mắt trình bày đầy đủ mọi thứ, nào là lịch sử, rồi người nào nổi tiếng ở đây, vân vân. Ở kia kìa là tu viện Hirana, đấy là nơi mà Sona sống trước đây. Này, cô ấy xinh lắm đấy nha, đàn hay nữa. Chỉ tiếc là cô ấy không thể nói chuyện được thôi. Tuy nhiên, cách đây 3 năm, cô ấy đã được một gia tộc tại Demacia nhận làm con nuôi, nên là bây giờ không còn ở đây nữa đâu. Tôi thực sự là thích nghe cô ấy đàn đó. Lâu lâu cô ấy lại về đây một lần, và lần nào tôi cũng không bao giờ bỏ lỡ một buổi biểu diễn hết. John gật đầu nhìn tu viện cổ kính kia. Thì ra, đây vốn là nơi Sona được nhận nuôi và lớn lên. Sona rất xinh đẹp, điều này ai cũng biết, và thực sự là hắn muốn sớm gặp mặt cô gái này một lần. Không để hắn phải suy nghĩ dựng chân nghỉ, Kenen lại tiếp tục lôi hắn đi tiếp. Còn kia là tu viện Shojin. Đây là một tu viện có lịch sử hàng trăm năm nay tại Ionia, là nơi tu hành của rất nhiều người đấy. Mà đặc biệt nhá, trong đó có một người tên là Lee Sin. Ông ấy là một thầy tu cực kỳ lợi hại đấy. Vậy nhưng mà theo những lời gì tôi biết thì ông ấy đã làm ra một chuyện khiến cho ông ấy không thể nào tha thứ cho bản thân mình, nên đã ở lại đây để xuất gia tu nằm sám hối. John gật đầu rồi cười đáp. Ông ấy thực sự là lợi hại, có đúng không? Vậy thì lúc nào đó tôi cũng phải đến gặp ông ấy rồi. Kenan kéo hắn đi tiếp rồi nói. Cậu đừng có mà mơ nhá. Ông ấy rất là lợi hại đấy. Ngay cả đến sư phụ cũng phải nể ông ấy vài phần. Thôi đi thôi, tôi dẫn cậu đến nơi này còn thú vị hơn. Kenan nhanh chóng dẫn John đi đến một nơi khá hoang vắng. Tuy nhiên, có một thứ kỳ lạ khiến cho đôi mắt của hắn trợn to. Một tòa lâu đài bay lơ lửng giữa không trung. Kenan cười nói. Hey, sao? Thấy kỳ lạ lắm sao? Này John, tôi dẫn cậu đến đây chỉ để xem thôi, chứ đừng bao giờ liều mình mà vào đó đấy nha. John mắt vẫn không rời khỏi tòa lâu đài. Hắn không hiểu tại sao tòa lâu đài này lại có một sức hút kỳ lạ đối với hắn như vậy. Kenan nói tiếp. Tòa lâu đài kia được gọi là pháo đài Celestian. Nó là nơi trú ngụ của Cinderella, nữ chúa bóng tối. Cô ta thì cực kỳ đáng sợ đấy. Ngay cả sư phụ của tôi cũng chưa dám vào trong đó đâu. Hả? Cinderella? John lặp lại một lần nữa. Tim của hắn đột nhiên đập mạnh giống như có một thứ gì đó đang vẫy gọi hắn vào trong đó. Kenan thấy hắn quá tập trung vào Celestian nên là muốn xoay người kéo hắn đi. Đi theo tôi vẫn còn rất nhiều thứ hay lắm ở Ionia này. Ví dụ như là khu rừng phía nam này. Đó là nơi trú ngụ của tinh nữ Soraka. Cô ấy là một thầy thuốc rất giỏi. Kenan càng ngày bận rộn kéo John hết từ đông sang tây, rồi lại từ bắc chí nam. Có thể nói là hiện tại trong đầu của John chỉ toàn những địa điểm mà Kenan đã giới thiệu. Đi chơi nhiều cũng mệt và đói. Kenan và John ghé vào một tiệm cơm cạnh đó ăn. Tại nơi đó, hắn gặp một người rất quen thuộc. Z vẫn không khác gì vào cái đêm gặp hắn. Khuôn mặt vẫn bịt kín, thậm chí không thể nhìn ra đôi mắt ở bên trong kia. Khi Z nhìn thấy John, anh ta bỗng nhiên có chút kinh ngạc, sau đó lập tức rời đi. Kenan cầm cái đùi gà lên gặm một cái rồi kỳ lạ hỏi. Ê John, cái gã kia giả sử nhất là cậu có được vào học viện thì nên tránh xa anh ấy ra đấy. Tại sao? John nghi hoặc rồi hỏi. Kenan đáp. Anh ấy ở trong học viện được xem là một tài năng kiệt xuất đó. So với anh Shen thì không phân cao thấp. Tuy nhiên là tính cách của anh ta khá lạnh lùng và ít nói. Thường hay đối xử với những người xung quanh khá là lạnh nhạt. Bởi vậy hầu hết những người ở trong học viện này đều chả ai thích anh ta. John gật đầu. Hắn đã từng va chạm với Jet tại khu rừng nhỏ. Lúc đó còn bị anh ta đánh cho bất tỉnh. Tính cách lạnh lùng quả đúng là không sai. Vậy nhưng hắn vẫn có cảm giác ở bên trong anh ta rất khác. Sau giờ ăn, Kenan và John nhanh chóng quay trở về học viện ninja để chuẩn bị mọi thứ cho cuộc thử thách thứ hai. Một cuộc thử thách trong bóng đêm. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website truyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Thử thách thứ hai. Đúng 6 giờ tối, tất cả những người vượt qua vòng thứ nhất đã có mặt đầy đủ không thiếu một ai. Shen rất nhanh chóng mà xuất hiện ở trước mặt mọi người. Anh ta nhìn xung quanh một lúc rồi gật đầu nói. Được rồi, tốt lắm. Mọi người đã có mặt đầy đủ. Vậy thì hãy nghe thử thách thứ hai đây. John cùng mọi người chăm chú lắng nghe, cố gắng không bỏ sót một lời. Mọi người hãy đem tờ giấy ghi danh của mình ra, hãy bỏ vào trong những chiếc ống tre này. Shen vừa nói, vừa ra tay ra hiệu. Ngay tức khắc, những người giúp việc đem ra đúng 15 chiếc ống tre. Sau khi John cùng những người khác bỏ tờ giấy ghi danh vào bên trong, lập tức ống tre kia bị một bùa ma thuật khóa chặt lại, không tài nào mở ra. Shen thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong thì nói tiếp. Thử thách thứ hai chính là thử thách về khả năng ẩn náu và lẩn trốn. Mỗi một người sẽ giữ chiếc ống tre có tờ giấy ghi danh của mình ở bên trong. sao cho thật cẩn thận, chạy lên trên ngọn núi sau học viện và bắt đầu ẩn nấp hoặc làm bất cứ việc gì, trừ việc rời khỏi núi. Nếu bị phát hiện, sẽ lập tức bị hủy đi tư cách trở thành học viên vĩnh viễn. Ấy, trốn tìm sao? John thầm nghĩ như vậy ở trong đầu. Shen tiếp tục nói. Mọi người là có 20 phút để tìm nơi ẩn náu cho bản thân. Sau 20 phút, tôi sẽ tự cử một đội ninja chuyên truy tìm tung tích. Nhưng mà những ninja này khi gặp mọi người thì ngay lập tức sẽ tấn công và cố gắng đoạt lấy ống tre mà mọi người đang cất giữ. Tất nhiên, mọi người vẫn có quyền chống trả hoặc làm bất cứ cái gì. Quan trọng nhất vẫn là bảo vệ ống tre đó thật tốt cho đến sáng mai. Thực sự bọn họ đều là những ninja được huấn luyện kỹ càng sao? Hơn nữa còn có kinh nghiệm chiến đấu nữa. Nếu như gặp phải họ thì làm sao mà chúng tôi có thể đánh lại được? Một người thắc mắc rồi hỏi. Shen đáp. Vậy thì hãy cố gắng ẩn nấp sao cho kỹ, đừng để bị phát hiện. Thôi được rồi, mọi người hãy đi đi. Sẽ có những người dẫn đường đến ngọn núi sau học viện. Thử thách thứ hai sẽ bắt đầu. Kết thúc sẽ là lúc mặt trời mọc vào sáng sớm ngày mai. Đi đi. Mọi người và John nhanh chóng tiến về phía ngọn núi sau học viện. Khi thấy tất cả đều biến mất trên con đường, Shen vẫy tay gọi Akali đến rồi nói. Cậu thanh niên tên là John này, em hãy để ý đến cậu ta. Akali mỉm cười dịu dàng rồi nói. Anh cứ yên tâm đi. À, sư phụ là đang muốn gặp anh đó. Shen gật đầu sau đó rồi đi. John theo người dẫn đường nhanh chóng tiến đến một ngọn núi sau học viện. Ngọn núi này rất hẻo lánh, kết hợp với màn đêm mù mịt, thực sự đúng làm cho lòng người cảm thấy khiếp sợ. Sau đó vẫn còn vang lên vài tiếng chó sói hú rùng rợn. Người dẫn đường nói. Tôi chỉ dẫn mọi người đến đây thôi. Bây giờ thử thách chính thức là bắt đầu rồi đó. Hãy tìm nơi ẩn nấp cho đến sáng ngày mai. Chúc may mắn. John và những người khác lập tức chia ra mỗi người một hướng mà chạy. Tất cả đều biết nếu mà đi chung lại cùng nhau rất khó để ẩn nấp. Đã vậy thì khi chiến đấu chưa chắc đã chiếm được chút phần thắng. Tại một căn phòng trông khá đơn sơ và giản dị, một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, mái tóc đã có vài chỗ bạc trắng, làn da ngầm đen, đôi mắt bừng bừng lên từng đợt khí chất của một ninja lão luyện. Shen từ bên ngoài bước vào cúi người, rồi nói. Sư phụ. Người đàn ông trung niên kia hóa ra lại là sư phụ của Shen, nếu không muốn biết sâu hơn quan hệ của họ chính là cha con. Tuy nhiên, luật ninja vẫn phải tuân theo, Shen không được phép gọi là cha ở tại học viện. Sư phụ của Shen chính là một bậc thầy ninja, là một cao thủ ở trong cao thủ mà ai ai cũng phải kính nể. Không ai biết tên thật của ông ngoại trừ Shen. Trong cao thủ này, mọi người vẫn thường hay gọi ông là Dawn, sư phụ. Dawn ở đây có nghĩa là bình minh. Người đàn ông trung niên này thấy Shen bước vào, gật đầu, sau đó lấy chén trà ở trước mặt nhấp một ngụm. Sao? Mọi chuyện thế nào rồi? Vẫn diễn biến ra tốt đẹp đấy chứ? Shen gật đầu rồi đáp. Vâng, mọi thứ vẫn ổn. Ngoài trừ là đệ tử phát hiện ra là có một người có tố chất khá tốt. Ấy, vậy sao? Tỏ ra chút kinh ngạc, Don sư phụ cười nói. Vậy thì là ai? Cậu ta là có đặc điểm thế nào? Shen đáp. Cậu ta tên là John, con đã xem qua tờ khai báo của cậu ta. Khả năng đặc biệt không hề có, không có nhà, nói chung là không có cái quái gì là đặc biệt. Cho đến khi mà con phát hiện ra cậu ta thực sự là những điểm mấu chốt mà sư phụ ẩn giấu sau thử thách lớn nhất. Don sư phụ có chút ngạc nhiên rồi nói. Vậy thì nó có thể nhận ra chứng tỏ nó có tư chất khá tốt. Bây giờ là đang thi thử thách thứ hai, có phải không? Đây sẽ là thử thách tốt nhất để chúng ta sẽ thấy được năng lực của nó. Shen gật đầu rồi nói. Vậy thì sư phụ còn có dặn dò gì nữa không? Don sư phụ gật đầu rồi nói. Về chuyện chú lùn con bé hổ ly kia như thế nào? Liệu có tin tức gì chưa? Shen lắc đầu xin lỗi rồi nói. Xin sư phụ hãy tha thứ. Và cái đêm hôm đó, tung tích của cô ta đã hoàn toàn biến mất rồi. Các đệ tử vẫn đang chia nhau đi truy lùng. Don sư phụ đáp. Nếu đã phát hiện cô ta, thì ngay lập tức phải giết chết ngay. Đừng để sống. Nếu không, thì nhất định sẽ có tai họa đó. Jet dạo này ta thấy nó rất lạ. Còn có thời gian đi, cũng không nên hỏi thăm nó. Shen thở dài rồi nói. Jet, xưa nay cậu ta vẫn ít nói, vẫn là lạnh nhạt với mọi người. Hơn nữa, luôn đối đầu với các đệ tử. Chắc chắn là cậu ta sẽ không muốn sự quan tâm của đệ tử đâu. Don sư phụ gật đầu rồi đưa tay ý bảo Shen rời đi. À, mà khoan. Đột nhiên Don sư phụ bảo Shen đứng lại, rồi nói. Còn con bé Akali đó, ta thấy nó có vẻ có tình cảm với con đó. Shen, con nên nhớ tương lai của con sẽ là chủ nhân của hội chúng ta. nên là đừng bao giờ để tình cảm chi phối, có biết chưa? Một thoáng nét buồn bã xuất hiện trong đôi mắt của Shen, rồi nhanh chóng biến mất. Anh ta gật đầu không nói gì, sau đó rời đi. Ánh mắt nhìn về phía ngọn núi sau học viện, miệng lẩm bẩm rồi nói. Xem ra, đã đến giờ đội truy tìm tung kích phải xuất phát. Trở lại với John, sau khi hắn chạy thật nhanh vào sâu trong rừng núi, hắn dừng lại bên một tảng đá lớn thở hổn hển. Hắn bắt đầu suy nghĩ. Và cái thử thách thứ hai này không biết là có ẩn giấu cái gì đây? Không biết là nó có như là thử thách ban đầu không? Hay là nó đơn giản chỉ là trò chơi trốn tìm đây? John nhìn vào trong ống tre hắn đang mang trên người, hắn thầm nghĩ. Những ninja được phái đến đây để lấy các ống tre, nhất định là những ninja tinh anh của học viện này. Với kinh nghiệm của họ, thì việc tìm ra mình nhất định là không quá khó. Nếu như mà cứ đơn giản như thế, thì chẳng phải là tất cả những ninja ở đây đều sẽ tìm ra những người như chúng ta hay sao? Nếu mà như vậy thì sẽ chẳng có ai lọt qua được thử thách này hết. Rốt cuộc là ở đây có ẩn ý gì đây? John vẫn cố gắng suy nghĩ, nhưng mà chưa hề có lời giải đáp. Hắn đành phải tiếp tục tiến đến phía trước. Ý định đơn giản chỉ là tìm ra nơi nào đó, nấp đi, rồi mới suy nghĩ tiếp về vấn đề đó. Cứ đi như vậy, John cũng không biết là mình đã đi được bao nhiêu lâu. Đột nhiên hắn phát hiện được trước mặt có một chiếc hang động rất nhỏ, bên trong có ánh sáng chiếu ra. John suy nghĩ. Ai là ở trong đó được nhỉ? Nếu là những người đang thực hiện thử thách giống như ta, thì không đời nào họ ngu đến mức lại đốt lửa để người khác biết mình ở đó. Còn nếu là những ninja đang tìm những người như hắn, thì quả thực là không còn từ gì để bình luận hai chữ rảnh rỗi cả. John tò mò tiến lại gần cửa hang. Hắn rất cẩn thận đề phòng mọi sự cố bất ngờ có thể xảy ra. Hắn cúi thấp người, len lỏi qua từng lụm cỏ để tiến gần hang động. Không một tiếng người nói chuyện nào từ trong đó phát ra, đôi lúc cũng nghe vào tiếng tí tách do củi cháy mà thôi. Là ai ở ngoài vậy? Anh Z, có phải không? Một giọng nói nhẹ nhàng pha chút lo lắng từ bên trong truyền ra. John nhận ra giọng nói này, hắn đứng thẳng người dậy, tiến vào bên trong rồng, trong hang rồi cười nói. Hey, là tôi. Người con gái xinh đẹp bên trong hang kia có 9 chiếc đuôi, cùng với đôi tai ở trên đầu. Còn ai vào đây nữa, ngoài Ari? Người con gái này kinh ngạc nhìn John rồi nói. Là anh sao? Sao anh lại tìm được đến đây? John cười rồi nói. À thì chỉ tình cờ mà thôi. Mà tại sao cô lại ở đây? Không lẽ nơi này là nơi cô ở hay sao? Ari biết hắn là một người tốt, không hề có ý gì với mình, nên cô cũng có chút bớt lo lắng rồi nói. Thực ra thì cũng không hẳn đâu. Đây chỉ là một nơi ở tạm thời mà thôi. John ngồi ở bên đống lửa rồi nói. Mà này Ari, cô có thể nói thật cho tôi biết tại sao cô lại bị người ta truy đuổi rồi lại ra tay ác độc như thế được không? Ari buồn rầu rồi nói. Anh thực sự là muốn biết sao? John gật đầu. Ari thấy vậy nên bắt đầu kể. Chuyện này đã xảy ra hơn cách đây 3 tháng. Lúc đó tôi vô tình tiến lại gần một người đàn ông đang bị bao vây ở trong một tường ma thuật. Thực sự là kỳ lạ, sau đó sự sống của người đàn ông này bắt đầu chuyển sang tôi. Cả cơ thể lúc đó bắt đầu biến đổi. Tôi đã trở thành một con người giống thế này đây. Lúc ấy tôi vô cùng vui sướng rồi đi lại khắp nơi tại vùng đất này. Vậy nhưng mọi thứ không như là tôi tưởng tượng trước đó. Những người ở đây gọi tôi là quái vật, ác quỷ, rồi xua đuổi tôi. Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông truyền sự sống đó cho tôi lại là một ninja ở trong hội kim câu tại Ionia này. Ông ta đang làm nhiệm vụ. Họ bắt đầu tìm ra manh mối và truy sát tôi nhằm báo thù. Sau đó tôi gặp Jet. Anh ấy tuy bề ngoài rất lạnh lùng, nhưng mà ở bên anh ấy, tôi nhận ra con người thật bên trong. Thực ra, anh ấy rất tốt, rất quan tâm đến tôi. Thực sự. John giật mình. Hả? Hóa ra cô bị thương lần trước chính là do những ninja này gây nên. Nhưng mà Jet, anh ấy cũng là một ninja mà. Ari gật đầu rồi nói. Đúng vậy. Lúc biết anh ấy là một ninja trong số họ thì tôi vô cùng sợ hãi. Nhưng mà chính anh ấy đã thề rằng sẽ không bao giờ làm tổn hại đến tôi. Tôi tin anh ấy mà. Tôi nghe rất nhiều người bảo Jet là một tên lạnh lùng và có ác cảm với rất nhiều người. Nhưng mà đối với tôi thì anh ấy rất tốt. John mỉm cười gật đầu rồi đáp. Tôi cũng giống như cô vậy. Từ lần đầu tiên gặp anh ta, tôi cũng có một cái cảm giác là có vẻ là rất lạnh lùng đó. Nhưng mà bên ngoài đơn giản chỉ là vỏ bọc mà thôi. Ari mỉm cười xinh đẹp gật đầu. Ari, chúng ta đột nhiên phải đi mau. Nơi này không thể an toàn nữa rồi. Đột nhiên Z từ bên ngoài vội vàng bước vào trong. Khi thấy John đang ngồi ở bên thì kinh ngạc cực độ. kiếm trên tay lập tức sẵn sàng. Lại là ngươi sao? Sao ngươi tìm được đến đây? John đứng dậy, lần này là hắn đã chuẩn bị kỹ, không để cho anh ta đánh lén mình một lần nữa. Rồi hắn nói, này này, tôi chỉ là vô tình tìm được nơi này thôi. Jet, tôi đã biết tất cả mọi chuyện từ Ari rồi. Anh tin tôi đi, tôi không hề có ý hại hai người đâu. Không có ý hại sao? Jet vẫn nộ rồi nói, ngươi có thể nói nghe lọt lỗ tai được à? Hiện tại ngươi đang thực hiện thử thách để gia nhập học viện. Thử thách thứ hai này, các ngươi là ninja giỏi nhất trong việc truy lùng trùng kích, sẽ tiến vào trong khu rừng này đây. Ngươi nghĩ, ngươi không để lại bất cứ dấu vết gì à? Họ sẽ nhanh chóng tìm đến đây thôi. John lúc này mới thực sự tỉnh ngộ. Hắn thực sự đã quá sơ ý, không nghĩ đến chuyện này. Ari ở bên cạnh tiến lại gần ngăn cản Z rồi nói, Z, anh ấy thực sự là không có ý xấu đâu. Ari tin là như vậy đó. Không phải là anh nói anh luôn tin Ari sao? Mau cất vũ khí đi. Z nhìn sang Ari, sau đó hai lưỡi kiếm trên tay lập tức thu lại. Hắn nhìn John rồi nói, nếu như Ari đã nói là ngươi không phải là kẻ xấu thì ta sẽ tin như vậy. Nhưng mà tốt nhất là ngươi nên đi mau. Các ninja khác sẽ nhanh chóng lần theo dấu vết này để bắt được ngươi đó. John gật đầu rồi nói, được rồi, vậy thì hai người cũng phải cẩn thận đó. Chuyện của hai người ta sẽ không nói cho ai biết đâu. Tin ta đi. Z, anh vốn là một đứa trẻ mồ côi. Tôi cũng không khác gì anh, nên là rất hiểu cảm giác của anh bây giờ. Ari là một cô gái tốt. Cô ấy sẽ lấp đi phần đã mất mát trong tim của anh. Hãy bảo vệ cô ấy cho thật tốt. Nghe những lời đó, Z đột nhiên chấn động. Hắn chần chừ một lúc rồi nói, vậy thì cảm ơn người đã cứu cô ấy lúc ở trong rừng. John mỉm cười rồi nói, thì cũng không hẳn là cứu gì đâu. Tôi chỉ là tình cờ phát hiện cô ấy đang bị thương nặng mà thôi. Thôi được rồi, tôi đi đây. Khoan. Z đột nhiên ngăn cản John lại rồi nói, hãy nhớ, những thứ kẻ địch cần có chưa chắc chúng ta cũng cần có. Mất đi đôi khi kết thúc, nhưng mà đó cũng là một con đường. Hãy cẩn thận đó. John không hiểu lắm những lời Z vừa nói. Hắn nhận gật đầu dựng một cái rồi nhanh chóng chạy đi. Ari đứng bên cạnh thắc mắc rồi hỏi, vừa nãy tại sao anh không giúp cậu ấy vượt qua thử thách lần này? Z lắc đầu rồi nói, không được, thử thách này nên để cậu ta tự vượt qua. Khi đó mới thể hiện là cậu ta là một ninja chân chính. Ta chỉ có thể gợi ý như vậy thôi, còn phải xem ngộ tính của cậu ấy như thế nào. Thôi được rồi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi, nơi này không an toàn. Nói xong, Z rút từ trong người ra hai quả bom màu đen, ném vào bên trong hang. Lập tức cả cái hàng sập xuống, không một tiếng động. Z nói, nếu như vậy thì hiện tại nơi này sẽ không có chút dấu vết hay là mùi vị của chúng ta. Vậy thì các ninja truy lùng kia không thể lần ra được. Mau đi thôi. John sau khi chia tay với Ari và Z thì ngay lập tức cố sức chạy rất nhanh với hy vọng không làm phiền liên lụy đến hai người. Tiếng gió rèo rắc quạc những cành cây. Sắc mặt của John đột nhiên trở nên tái nhợt. Hắn thầm kêu than, chết rồi, mình đã bị phát hiện ra. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc Annie. Vượt qua thử thách. Tiếng chạm đất của một người từ trên cao rơi xuống. John sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn người vừa đến. Hắn nhận ra đó là một nữ ninja. Khuôn mặt che đi một nửa chỉ để lộ ra một đôi mắt sắc bén như là một con cú vào buổi đêm. Trang phục của cô ấy đúng là vô cùng cuốn hút. Đôi chân dài để lộ ra khiến cho hắn hơi ửng đỏ mặt. Nhưng mà khi nhìn thấy đồ liềm ở trên tay thì mọi ý nghĩ dù là nhỏ nhất cũng bị dập tắt. John cố gắng nặn ra nụ cười rồi nói, cô có phải là Akali không? Được xem là mỹ nhân của học viện ninja. Cô gái ninja đó chính thực là Akali. Điều này khiến ai cũng có thể dễ dàng nhận qua trang phục đặc biệt quá quen thuộc đó. Akali vẫn lạnh nhạt rồi nói, cậu nghĩ đó là những lời nói là tôi sẽ không ra tay hay sao? Cho dù cậu là bạn của Kenan, nhưng mà tôi tin chắc cậu ấy cũng không trách tôi nếu có lỡ làm cậu bị thương. John đưa tay lên trước miệng rồi cứ nói, nhằm câu kéo thời gian để cái đầu kia suy nghĩ cách thoát. Không không, tôi làm gì có ý đó. Hiện tại chúng ta đang thực hiện thử thách, thì đây cũng là một nhiệm vụ của cô mà, có phải không? Cả Akali hừ một tiếng rồi đáp. Xem ra cậu cũng là người biết lý lẽ đấy. Nhưng mà thực sự tiếc, cậu đã gặp tôi. Thôi thì 5 năm sau hãy quay lại để ghi danh hy vọng, và lúc đấy thử thách sẽ đơn giản hơn như thế này nhá. John kỳ lạ hỏi ngược lại. Ấy, vậy thì không lẽ những lần thử thách trước là đơn giản hơn thế này hay sao? Akali gật đầu rồi đáp. Phải. Thử thách lần trước thì đơn giản hơn thế này rất nhiều. Năm nay không hiểu tại sao sư phụ lại ra những thử thách khó như thế này. John cảm thấy việc đánh trống lảng của mình đã thành công. Chân trái bước về phía sau một bước, tiếp đến là chân phải, rồi nhanh như chớp đã chạy mất dấu. Akali nhìn bóng lưng của hắn biến mất rồi cười một tiếng. John à, tại sao đầu óc của cậu lại đơn giản như thế? Tưởng là dễ trốn khỏi tôi như thế sao? Nói rồi Akali đột nhiên biến mất tại vị trí, chỉ để lại những tiếng gió rít vù vù. John đang chạy rất nhanh, đầu không hề dám quay lại nhìn đằng sau. Hắn cứ nghĩ là chính mình đã thoát được Akali, nhưng đó thực sự là một suy nghĩ sai lầm. Akali như một bóng đêm xuất hiện ngay trước mặt của hắn, đạp một cước, khiến cho hắn ngã lăn ra đất, đau đớn ôm ngực. John cố sức gượng dậy, hắn biết có chạy cũng không thể thoát được một ninja, cầm chiếc ống tre đang đeo bên hông, bỏ vào trong ngực, biết cách rồi thì chỉ có đánh, đánh không lại thì cũng phải đánh. Akali cười nhẹ kinh ngạc rồi nói. Sao? Cậu không có ý định bỏ chạy nữa à? Đánh nhau với tôi không có thắng được đâu. John lắc đầu để cho tinh thần tỉnh táo lại sau cú đá đau đớn vừa rồi. Hắn đáp. Thực ra chạy cũng không thoát thì chi bằng đánh nhau với cô. Đánh không lại thì không còn gì để tiếc nuối nữa cả. Akali vỗ tay rồi nói. Thực sự là khá khen cho tinh thần của cậu đấy. Kenan, quả nhiên là có mắt có thể kết bạn được với một người như cậu thì quả thực cậu không tệ. Thôi được rồi, hãy đến đây. John lúc này có cảm giác như là trở lại quá khứ trước kia khi còn ở Shadow Isles. Lúc đó, ngày nào hắn cũng cùng với Elise đánh tay đôi và lần nào cũng bị cô ấy cho đo ván, nằm sải ra đất, cả người sưng tấy cả lên. John hét lên một tiếng gió to, khiến cho cả khu rừng này đột nhiên rung động. Hắn lao đến Akali, liền hoàn cước tung ra. Akali dễ dàng né được, liền hoàn đấm tung ra cô ấy để lại, rõ ràng là đỡ được, lùi lại một bước. Akali cười nhẹ nói. Được, cũng không tệ, rất có thực lực đấy, hơn hẳn những người bình thường khác. Nào, tiếp tục đi, để coi là cậu sẽ giữ được ống tre kia lâu đến mức nào. John hít sâu một hơi, lại lao lên, hàng trăm thứ võ lướt qua ở trong đầu hắn. Tất nhiên, đó chỉ là mấy thứ võ mèo cào thôi, chó nhảy thì nhất thời nghĩ ra. Akali bộ dáng như là đang chơi đùa với hắn vậy. Cô xoay người đạp vào cây lộn ngược ra đằng sau lưng của John, sau đó tiến thanh nhanh lại, siết lấy cổ của hắn rồi nói. Sao? Bây giờ cậu tự nguyện đưa tay hay là tôi sẽ dùng vũ lực để lấy? Cả khuôn mặt của hắn đỏ lên. Khuôn mặt đỏ không phải là bởi vì Akali đang đứng sát hắn, mà là bởi vì một cái gì đó đang đàn hồi chạm chạm vào làn da của hắn mà đỏ mặt ở đây bởi vì hắn đang nghẹt thở. Cố gắng mở miệng nói. Shen, có chỉ cần bảo vệ được ống tre thì có cất giữ tờ giấy ghi danh thì có thể làm mọi thứ, có phải không? Akali gật đầu đáp. Phải là như vậy, nhưng mà bây giờ cậu nghĩ có thể thoát khỏi tay tôi à? Dù có làm gì đi nữa, thì cũng không tránh được việc tờ giấy kia nằm trong tay của tôi đâu. John hít một hơi thật sâu rồi nói. Akali, xin lỗi cô nhá. Đây chỉ là do tình thế bắt buộc tôi mà thôi. Rồi hắn đột nhiên vòng hai tay ra đằng sau, bóp thật mạnh vào mông của Akali, khiến cả người của cô ấy đột nhiên run lên như là điện chạy ngang. Một cảm giác kỳ lạ đầy đàn tính truyền hồi vào đàn bàn tay của hắn. Akali lập tức buông hắn ra, lùi lại vài bước, nhìn hắn với ánh mắt đầy tức giận rồi nói. Người, tại sao người lại dám làm điều đó? Khuôn mặt của John đỏ bừng như là lửa đốt. Đây là việc hắn làm đầu tiên từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến nay. Hắn ngượng ngùng cười cười nói. Ê, thực sự là xin lỗi cô, chỉ là tình thế bắt buộc mà thôi. Akali đôi mắt như là muốn bốc lửa, lập tức hét lớn. Vậy thì chuẩn bị tiếp chiêu đi. Tôi không thể tha thứ cho hành động đó của cậu được. John run lên, đưa tay lên ra phía trước. Hai lòng bàn tay xòe ra rồi hắn nói. Cô đừng có mà đến đây. Nếu không thì tôi sẽ xài tuyệt chiêu đấy. Akali, cô cứ làm như chưa thấy tôi đi. Đừng có gây khó dễ với tôi đấy. Không. Akali nhìn đôi tay của hắn đột nhiên có một hình ảnh nhạy, chạy nhanh qua đầu. Cô khiến cả người run lên. Hai má ửng hồng nhẹ nhẹ rồi nói. Cậu đừng làm những cái trò bỉ ổi như thế đấy. Đây là một nhiệm vụ mà ninja phải có nghĩa vụ chấp hành. Hãy giao ống tre ra đây. Bằng không thì đừng có trách tôi. John thực sự là rất khó xử. Hắn làm những hành động bỉ ổi đến thế này, đơn giản cũng chỉ vì muốn gia nhập học viện ninja nhanh chóng, để học tập, rồi sẽ hoàn thành lời hứa 3 năm của mình mà thôi. Bây giờ ống tre như là sinh mạng của hắn tuyệt đối không thể giao trả được. Thấy John vẫn kiên quyết không giao nộp, Akali vùng hai cây liềm lên rồi hét lớn. Vậy thì tôi sẽ cho cậu thấy, như thế nào là vũ điệu bóng đêm. Akali như hòa vào trong màn đêm, biến mất không thể nhìn thấy. Lúc John chưa kịp nhận ra điều gì, thì từ đằng sau một cú đá cực mạnh đạp đến, khiến cho hắn đau đớn ngã lăn ra đất. Chưa dừng lại ở đó, một chiếc liềm từ đầu bay đến cắt đường khá sâu ở trên chiếc áo, suýt tí nữa là chạm vào làn da. John bật dậy lau đi mồ hôi ở trên mặt. Hắn cố gắng vận dụng thính giác và thị giác cực nhạy bén của mình để đoán cử động của Akali trong bóng đêm. Vậy nhưng, một ninja như cô ấy lại để một người như John phát hiện ra thì thực sự quá đáng buồn rồi. Akali cứ như là một u linh ở trong khu rừng, hết từ bên trái lại đánh sang bên phải, rồi lại đến từ bên phải đánh sang bên trái, khiến cho John bị đánh cho tơi tả cả người, bị đầy thương tích. John lúc này nằm bệt trên mặt đất. Cái cảm giác này quả thực là quen thuộc mà. Trước đây hắn chẳng phải là cũng thường xuyên bị Alice đánh cho đến mức nằm dài trên đất đó hay sao? John đột nhiên cười to, cười rất to, đến mức chấn động khiến nhiều thú vật phải bay chạy tán loạn. Akali hiện ra trước mặt hắn. Cô nhìn bộ dạng tơi tả kia có chút hối hận rồi nói. Có lẽ là ta đã ra tay quá nặng rồi. Dù sao thì anh ta cũng chỉ là một người bình thường thôi. John mở mắt nhìn Akali trước mặt rồi nói. Cô giỏi lắm. Xứng đáng là một ninja xuất sắc. Tôi đánh không lại cô. Đánh hay lắm. Đánh hay lắm. Akali đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi. Cô biết trong đầu lúc đánh hắn, cô cũng định kèm đó là cả sự tức giận trước đó mà hắn đã dám sảm sỡ. Bây giờ John bị đánh đến mức cười lớn như là một thằng điên. Như thế này khiến cho cô cảm thấy khá là áy náy. Này, cậu là không sao đấy chứ? Đến lúc đầu của cậu chịu trao ống tre cho tôi thì đã không thể thê thảm thế này rồi. John nhìn Akali, đôi mắt đột nhiên lại dần nhắm lại, hơi thở bắt đầu ngừng. Akali đột nhiên hốt hoảng tiến lại gần hắn rồi nói. Này, hãy tỉnh lại đi. Cậu đừng có làm tôi sợ đó. Ê, này, đừng có chết. Này. Khuôn mặt của Akali đột nhiên tím lại. Cô hoảng sợ vô cùng. Đây là lần đầu tiên cô ra tay với một người bình thường mà lại mạnh đến vậy. Akali vô cùng hối hận, liên tục lung lay John. Đôi mắt của John đột nhiên mở tung ra. Hắn bật dậy cực nhanh xoay người khống chế Akali. Cả người đè lên người của cô. John nhanh tay cầm lấy chiếc liềm của Akali, để trên cổ của cô rồi nói. Sao? Bị lừa rồi nhá? Cô thua tôi rồi. Akali vẫn còn ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên có kẻ dám ngồi lên người. Nhưng mà rất nhanh chóng Akali lại lấy lại tinh thần, quát lên. Cậu lừa tôi. John cười cười rồi nói. Đúng, đánh trực diện thì không thể lại cô được, đành phải dùng vào chút tiểu xáo. Cô bây giờ đã bị tôi khống chế rồi, cô thua rồi. Akali nhếch môi rồi cười nói. Cậu nghĩ như vậy là thắng được tôi à? Quá là xem thường tôi rồi đấy. Lời nói ấy của John còn chưa kịp tiếp thu thì đột nhiên bùm một tiếng, cả người của Akali hóa thành một gốc cây. John ngơ ngác như là một con nai. Akali từ bên phải lao đến, xoay người tung một cước cực mạnh đá hắn văng vào một gốc cây cạnh đó, rồi rơi xuống cứ như là một cục thịt vậy. Akali nói, quả là khá khen cho cậu, đã có thể khiến cho tôi gặp quá nhiều rối ren, nhưng mà cũng lúc để kết thúc rồi, trời cũng sáng rồi, cho dù là có muốn hay không, thì tôi vẫn sẽ lấy đi ống tre bên trong người của cậu. John lăn lộn trên mặt đất, hắn đau đớn đến nỗi không thể nói nên lời, đột nhiên hắn nhớ lại những gì Z đã nói lúc trước. Hãy nhớ, những thứ kẻ địch cần có, chưa chắc là ta cũng cần có. Mất đi đôi khi là kết thúc, nhưng đó cũng là một con đường. Ấy, kẻ địch cần có, thì chúng ta không cần có. Thứ mất đi sẽ dẫn chúng ta đến một con đường khác. Ta đã hiểu rồi. John đột nhiên lẩm bẩm những thứ đó, rồi cười lớn, khiến cho Akali phải nhíu mày. John dựa vào gốc cây sau đó ném ống tre kia ra cười nói. Quả thực là cô cần cái thứ này phải không? Akali gật đầu không nói. John cười cười, lấy từ trong người ra một vật dụng mồi lửa. Khi còn ở trên tàu của Miss Fortune kiếm được, một ngọn lửa nhanh chóng xuất hiện. Akali kinh ngạc rồi hỏi. Cậu định làm cái gì? John nhìn vào ống tre rồi cười nói. Thứ kẻ để có thì chưa chắc là thứ ta cần có. Cái cô muốn chính là thứ này thì việc gì tôi phải giữ nó lại? Đốt đi có phải là tốt hơn hay không? Akali không kịp ngăn cản, cả ống tre đã bị John cho thành một bụi mồi lửa đốt đi. Akali khó hiểu rồi nói. Thực sự là cậu hành động như thế à? Nếu tờ giấy ghi danh này mất đi, thì anh cũng mất luôn cả tư cách để tham gia cái thử thách này đấy. John đứng dậy rồi nói. Vậy thì giữa việc để cô lấy nó đi và việc tôi đốt nó thì có khác gì nhau? Cũng là mất cả thôi mà. Akali thở dài sau đó bỏ đi. John mỉm cười nhìn vào ống tre đang bị ngọn lửa bừng bừng thiêu cháy. Hắn lẩm bẩm. Tôi đặt cược cả vào anh đấy, Z. Một ngày sau mới bắt đầu, ánh ban mai, chiếu rọi, một ký ức mới, một khởi đầu mới. Nhắc mọi người quên hết đi mọi quá khứ đau buồn, bỏ lại sau lưng và rời xa những thứ thương tâm. Sau cuộc chiến đêm hôm qua với Akali, John cảm thấy khá là mệt. Hắn quyết định ngủ lại ở trong rừng một đêm. Vào đúng ánh mặt trời đầu tiên ló dạng, thì John bắt đầu xuống núi. Đến dưới chân núi có ba bóng người đã đứng đó sẵn. Akali, Kenan và Shen. Khi thấy John xuất hiện, Kenan lập tức chạy đến rồi hỏi. John, sao rồi, cậu có vượt qua được thử thách không? Hả, ống tre đâu? John cười cười không đáp, tiến lại đứng đối diện với Shen và Akali. Ánh mắt của Akali nhìn hắn có chút kỳ lạ và nhớ đến đêm hôm qua lại có một chút tức giận, nhưng lại vừa có chút gì đó rất ngượng. Shen nhìn John rồi nói. Sao? Ống tre của cậu đâu? Đưa ra đây. John lắc đầu nói. Không có, đêm hôm qua tôi đã tự tay đốt nó đi rồi. Kenan giật mình rồi nói. John, tại sao lại làm như thế? Như vậy thì cậu sẽ mất đi tư cách tham dự thử thách rồi. Tại sao lại như thế? Nghĩ gì vậy? Shen khi nghe hắn nói vậy, bỗng nhìn giật mình vội nói. Vậy thì hãy cho tôi biết, lý do vì sao cô lại đốt nó đi. John lập tức đáp. Thử thách lần này là một thử thách để xem ai có khả năng bảo quản vài tài liệu quan trọng. Nhưng mà mục đích của nó không phải là như thế. Mục đích của nó là xem ai có đủ can đảm để đem thứ quan trọng mà người nào cũng muốn ra, để mà phá hủy đi mà thôi. Akali, Kenan và Shen đều tròn mắt kinh ngạc, nhưng mà sự kinh ngạc của bọn họ lại khác nhau. Nếu nói với Akali và Kenan, thì sự kinh ngạc này nằm ở chỗ liều lĩnh tin vào bản thân. Còn với Shen, thì khác. Hắn kinh ngạc đơn giản là bởi vì John đã tìm được mục đích đằng sau thử thách thứ hai. Shen đáp. Được, cậu đã đúng. Thử thách này, mục đích chính là như vậy. Akali vội nói. Anh Shen, thực sự là như vậy sao? Em và Kenan hoàn toàn là không có hiểu gì cả. Shen lập tức giải thích. Thực sự là một ninja, đôi lúc cũng phải thực hiện những nhiệm vụ như là đi trao các loại văn kiện tài liệu cơ mật liên quan đến an nguy của một quốc gia và một gia tộc. Thực sự là giả sử như ninja đó bị kẻ địch bao vây và cố gắng hết sức để lấy cho bằng được văn kiện quan trọng kia thì sao? Nếu đã là ninja, thì là phải nghĩ xa hơn về vấn đề mạng sống. Thứ kẻ địch cần chính là văn kiện quan trọng. Nếu để thứ đó lọt vào tay của những kẻ địch như vậy, thì an nguy của cả quốc gia, thì thứ đó sẽ lọt vào trong tay của kẻ địch, dân tộc cũng sẽ bị nguy hiểm. Đến lúc đó, thì chúng ta phải làm sao? Hai tăng dâng cho kẻ địch, hay là liều chết để bảo vệ nó? Câu trả lời là không phải bởi vì sao sao? Khi đó, bị bảo vệ không có đường nào để thoát. Lúc đó, ta sẽ phải quyết định giữ lại văn kiện này hay là thiêu hủy nó đi. Một ninja biết suy tính thì sẽ dựa vào chọn tiêu hủy nó để bảo vệ cho đất nước, cho dân tộc của mình. Akali gật đầu xoay nhìn John. Những vết bầm tím trên mặt của hắn vẫn chưa khỏi. Cô cảm thấy có chút có lỗi. Kenan thì sung sướng, không có gì có thể tả nổi cậu ta chạy đến bên cạnh John. Hai cả mắt tròn xoay long lanh hâm mộ rồi nói. Ê, John, thực sự là rất tuyệt vời, rất ngầu. Có thể tìm ra điều ẩn chứa sau thử thách thứ hai này. Hay à, thậm chí là thử thách đầu tiên mà cậu cũng kìm ra. Tôi thực sự là hâm mộ cậu đấy, John. John gãi đầu cười cười. Shen lại tiến lại vỗ vai hắn rồi nói. Được, cậu thực sự là rất giỏi đó, khiến cho tôi phải kinh ngạc rất nhiều. John nhìn xung quanh kỳ lạ rồi hỏi. Nhưng mà tại sao nãy giờ tôi lại không thấy ai khác ngoài tôi vậy? Akali đáp. Bởi vì đơn giản, họ đã bị loại cả rồi. Hả? Loại? Tại sao lại vậy? John mắt chữ A mồm chữ O rồi nói. Không lẽ thực sự là không có ai vượt qua được thử thách này hay sao? Shen gật đầu. Phải, đúng là không có ai ngoài cậu. Kenan nhảy nhảy lên sung sướng rồi lên tiếng nói. Hey, yeah, nếu vậy như vậy thì thử thách thứ ba này, cậu ấy không cần phải làm, phải không anh Shen? Vậy thì cậu ấy đã trở thành học viên của Học viện Ninja chúng ta. Shen chưa kịp trả lời thì từ đằng sau lưng một tiếng nói vang lên. Ai bảo không cần thực hiện thử thách thứ ba? Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn, Chuyện được phát trên website truyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Thử thách thứ 3. Shen và Akali cùng với Kenen quay lại nhìn thì họ nhận ra người đang đi đến. Cả ba lập tức cúi đầu chào. Kenen thấy John không chào, liền lấy cánh tay nhỏ nhắn của mình kéo kéo áo của hắn rồi nói. Này, cậu không được thất lễ với John sư phụ đâu, chào đi. John sư phụ đưa tay nhìn vào John rồi cười nói. Thực sự là không cần thiết phải như thế đâu, cậu có phải là John? John gật đầu, sau đó John sư phụ tiến lại gần vỗ vỗ vai của hắn rồi nói. Rất là khá, lần thử thách vô cùng khó khăn như thế mà cậu vẫn có thể vượt qua. Thực sự là làm cho ta khá là kinh ngạc đó. Tuy nhiên, về luật lệ vẫn là luật lệ, vẫn còn thử thách thứ ba phía trước. Không biết là cậu có dám thực hiện nó hay không? John không có chút suy nghĩ, liền gật đầu. John sư phụ cười cười rồi nói. Được rồi, tốt lắm. Một thanh niên trẻ tuổi như cậu cần phải có một nhiệt huyết bùng cháy như vậy đó. Thôi được rồi, vậy thì ta sẽ đích thân công bố thử thách thứ ba cho cậu. John và Shen cùng với Akali cùng Kenen bắt đầu chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ. Cậu hãy đến pháo đài Celestian. John sư phụ giọng nói và điệu bộ vô cùng bình thường. Tuy nhiên khi mỗi câu mỗi chữ lọt vào trong tai của ba người Shen, Akali và Kenen thì họ lập tức giật mình. Kenen nói. Sư phụ à, sao có thể thế được? Nơi đó rất là nguy hiểm đó. John, cậu ấy làm sao mà vào được? Akali cũng nói thêm. Phải vậy đó sư phụ, không phải là người đã từng nói với chúng đệ tử là tuyệt đối không được vào trong đó hay sao? Nơi đó thực sự là quá nguy hiểm rồi. John biết nơi đó là đâu. Pháo đài Celestian là nơi ở của nữ chúa bóng tối Syndra. Theo một số người sống ở đây thì cô ấy ít ra không ra khỏi tòa lâu đài của mình. Nhưng mà sức mạnh mà cô ấy nắm giữ thực sự rất lợi hại. Lợi hại đến mức John sư phụ cũng không dám làm gì cô ấy. John sư phụ đã bỏ ra ngoài những lời nói của Akali và Kenen. Ông ta nhìn chằm chằm vào John rồi hỏi lại. Vậy thì thế nào? Cậu hãy quyết định đi. Thực hiện thử thách thứ ba này hay sao? John gật đầu bất chấp sự phản đối của Kenen. Không được John ơi, nơi đấy quá nguy hiểm đó. Kenen vội vàng quay sang nhìn John sư phụ rồi nói. Vậy thì sư phụ có thể để cho cậu ấy thử thách khác có được không? John sư phụ nhìn Kenen sắc mặt có chút không vui rồi nói. Không được. Đây là thử thách cuối cùng. Nếu không thể vượt qua thử thách này, thì làm sao có đủ tư cách làm học viên của học viện chúng ta đây? Kenen cúi đầu. Còn John lại thấy vậy, liền an ủi. Không sao đâu, mạng của tôi lớn lắm, không dễ chết đâu. John sư phụ không biết là cụ thể thử thách mà người muốn tôi làm là cái gì? John sư phụ gật đầu rồi nói. Bên trong pháo đài Celestian có một người phụ nữ. Chắc chắn là cô cũng đã biết đó là ai, có phải không? Cô ta tên là Syndra. Nhiệm vụ lần này không quá khó khăn. Chỉ cần là cậu vào gặp và đưa cái này cho cô ta. Vậy là được rồi. John sư phụ từ trong túi áo lấy ra một chiếc hổ nhỏ hình vuông. John vừa cầm thấy nó, lập tức cảm thấy có một cảm giác gì đó rất lạ. Giống như là một cảm giác của sự chết chóc vậy. John sư phụ nói tiếp. Thực chất, đây là một nhiệm vụ của người khác nhờ ninja như chúng ta thực hiện. Tuy nhiên, khi người đó vừa gửi vật này đến thì đã qua đời rồi. Đây có lẽ là một thử thách tốt nhất để xem vào thực lực của cậu thế nào. Shen nghe vậy thì đột nhiên nói. Sư phụ à, vậy thì tại sao trước giờ không có nghe qua sư phụ nhắc đến vật này? Lại còn, nơi đó thực sự là quá nguy hiểm đối với một người mới, chưa được huấn luyện. Vậy thì, liệu có... John sư phụ xoay người nhìn Shen rồi nói. Con là định chất vấn ta hay sao? Ta đã bảo rồi. Đây là nhiệm vụ cũng chính là di nguyện của người đã mất kìa. Khi mà giao chiếc hộp lại cho ta, ta cũng không rõ bên trong có cái gì cả. Bởi lẽ nó đã được bảo vệ bởi một lớp phong ấn. John gật đầu rồi nói. Được rồi, vậy thì hãy để cho tôi thực hiện thử thách cuối cùng này đi. Chỉ cần là đưa nó cho Syndra thôi, có phải không? Không phải là có ẩn ý gì sau khi thử thách thứ ba này chấm dứt chứ? John sư phụ cười ha hả rồi nói. Không, không có gì cả. Đơn giản chỉ là đem nó giao cho cô ta mà thôi. Rất là đơn giản mà. John gật đầu sau đó lập tức rời đi, hướng đến pháo đài bay Celestian. John sư phụ nhìn bóng dáng của John đang dần dần biến mất, thì đột nhiên trong mắt hiện lên một chút gì đó quái lạ. Ông ta nhanh chóng rời đi. Kenen lo lắng rồi nói. Hay à, nơi đó thực sự rất nguy hiểm đó. Đã từng có vài đệ tử của học viện này vì quá tò mò, liền sau đó không một ai ra được. Liệu John có... Akali ngồi xuống bên cạnh Kenan, vỗ vai an ủi rồi nói. Thôi không sao đâu, cậu yên tâm đi. Đêm qua tôi đã giao đấu với cậu ta. Có thể về cách chiến đấu thì cậu ấy không bằng ai, nhưng mà ninja chúng ta chắc chắn là đầu óc của cậu ấy là vô cùng lanh lợi đó. Nhất định sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu. Chanh cũng nói tiếp. Phải, không hiểu tại sao qua hai thử thách mà anh lại có một lòng tin cậy đối với cậu ta. Kenan, em cứ yên tâm đi. Cậu ấy chắc là sẽ không sao đâu. Kenan nắm chặt hai bàn tay của mình. Nhưng nếu cậu ấy có mệnh hệ gì thì em nhất định sẽ cho cả cái tòa lâu đài đó chìm ngập trong sấm sét đó. Trở lại với John của mình. Sau khi rời khỏi học viện, hắn chạy một mạch đến pháo đài bay Celestian. Trước đó, đi theo con đường mòn xuyên qua cánh rừng nhỏ trước mặt, hắn đã nhanh chóng từng bước, đứng trước cánh cửa lâu đài. Cả một tòa lâu đài to lớn, nhưng mà không hề có một bóng người nào, thậm chí cả thú vật, côn trùng cũng không có. Tòa lâu đài này tỏa ra một luồng không khí ẩn ẩn hiện lên đầy rùng rợn. Một màu sắc đen tối nhanh chóng bao trùm cả một khu vực lớn xung quanh. John tiến gần lại vào cánh cửa. Đôi tay của hắn chưa chạm vào cái gì, vào cánh cửa đó. Đột két két vài tiếng, cánh cửa kia đột nhiên mở ra ở trước mặt. John cảm thấy có một chút gì đó rùng rợn. Hắn cố gắng hít một hơi thật sâu, trấn áp toàn bộ nỗi sợ hãi trong lòng. Sau đó bước vào, đập vào trong con mắt của hắn là một khung cảnh tráng lệ của một tòa lâu đài nguy nga. Vậy nhưng kỳ lạ ở chỗ là trong này hoàn toàn trống rỗng, không hề có ai, không có bất cứ một vật dụng đồ đạc gì hết. John bước đến vài bước rồi ầm một tiếng, cánh cửa ra vào phía sau lưng của hắn đột nhiên đóng chặt. John chạy đến, cố sức mở ra nhưng mà không được, giống như là đã bị khóa chặt lại. Hắn xoay người tiếp tục tiến lên phía trước. John nhận thấy ở dưới chân của mình lại đang xuất hiện một luồng ma pháp hắc ám đang tập trung lại. Không gian đó đang bắt đầu vặn xoắn. John linh cảm thấy những cái điều này là không hay. Ngay tức khắc hắn nhảy sang một bên. Ầm một tiếng, tại nơi đó có một quả cầu hắc ám to bằng cái đầu người xuất hiện, hư chấn của năng lượng kia làm cho gạch xung quanh nứt vỡ. John thầm kêu mình quả thực là may mắn đã tránh được nó. Kẻ ngu xuẩn nào lại dám tiến vào lâu đài của ta. Một giọng nói của phụ nữ vang lên kế tiếp, một bóng đèn bắt đầu xuất hiện. Bóng đèn kia dần dần hiện ra ngay trước mắt của John. Một cô gái trong trang phục đồ đen, chiếc váy ngắn để lộ ra đôi chân thon dài, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng vô cảm. Và càng đặc biệt hơn, cô ta đang lơ lửng ở trên không cách mặt đất chừng 3 mét. Ba quả cầu đen đang bay lơ lửng xung quanh người của cô ta. John lập tức đứng lên rồi nói. Cô là Syndra, có phải không? Tôi là đến để trao cho cô một số thứ. Cái gì? Trao đồ vật cho ta? Cho dù là có như vậy, thì việc ngươi dám vào lâu đài này thì sẽ không thể nào sống được mà trở ra. Ngươi chịu chết đi. Syndra lập tức tung ma pháp với những quả cầu hắc ám được cô điều khiển trên tay, vô cùng thuần thục. Cô đảo qua đảo lại tấn công dồn dập lên John. John vừa tránh vừa nói. Này, tôi đến chỉ để trao vật này mà thôi, không có ý gì đâu. Syndra nhìn bộ, dáng của hắn, sau đó dừng tấn công ma pháp lại rồi nói. Vậy thì mau đưa đây, việc giết người từ giải quyết cũng không có muộn. John lấy từ trong túi áo ra chiếc hộp mà John sư phụ đã đưa cho cô ấy. Syndra sau khi cầm vào chiếc hộp, đôi mắt của cô ta đột nhiên nhíu lại. Lớp phong ấn bên ngoài lập tức bị phá bỏ. Mở nắp hộp, một luồng ánh sáng tím bắt đầu tỏa sáng. Syndra kinh ngạc nở nụ cười rồi nói. Quả thực là nó. Cuối cùng, ta cũng đã tìm được nó rồi. Syndra nhìn viên ngọc màu tím đặt trong chiếc hộp vui mừng khôn tả. Cô ấy nhanh chóng cầm lấy viên ngọc lên, thì lúc này bị biến, đột nhiên phát sinh. Từ trong chiếc hộp ngọc, có một con rắn nhỏ mang đến như là tia chớp cắn vào trên cổ của Syndra. Không hề có một chút phòng bị, Syndra bị con rắn độc này cắn, lập tức ngã gục xuống đất. John hai mắt mở to kinh ngạc, hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cô ta. Con rắn độc sau khi cắn Syndra thì ngay lập tức hóa thành một đống tro bụi không còn chút dấu vết. Khuôn mặt của Syndra lúc này đột nhiên trắng bệch, mũi chảy đầy máu, hai lỗ tai bắt đầu có xuất hiện xuất huyết. Syndra nhìn John, cánh tay bóp chặt vào cổ của hắn căm tức nói. Ngươi lại dám lừa ta? Ngươi dám hạ độc thủ với ta? John lắc đầu rồi nói. Không, tôi có biết gì đâu. Tôi không muốn làm hại cô đâu. Tôi không biết trong chiếc hộp ấy có rắn độc. Chất độc rất nhanh chóng phát tán, khiến cho toàn thân của cô uể oải, cánh tay không còn chút sức lực nữa. Syndra đẩy hắn ra, lại là một bên cô dùng sức đứng dậy nhưng không thể được. Cô nói, cứ như là đang khóc vậy. Thực sự là không ngờ, Sindra ta, ngày hôm nay lại chết thảm như thế này. Ta không phục, ta không phục. John lần nữa tiến lại gần cạnh Sindra. Hắn lấy lại vết thương bị rắn cắn, chất độc đang lan ra rất nhanh. Khuôn mặt của Sindra lúc này là nhợt nhạt như người sắp chết. John cảm thấy mình thực sự là có lỗi. Hắn đã gián tiếp khiến cô ấy như vậy. John nói. Đừng có chết. Tôi sẽ cứu cô. Hãy tin tôi. Những việc này tôi không hề hay biết gì cả đâu. Tôi sẽ cứu cô. Sindra tức giận nhưng bây giờ toàn thân cô vô lực không thể làm gì. Cô nói trong miệng. Cút. Cút đi. Đừng có chạm vào ta. Cút. John mặc kệ những lời mà cô ấy nói. Hắn bắt đầu suy nghĩ cách cứu cô, nhưng mà không cách nào trừ một cách là hút lấy máu lấy chất độc. John hít một hơi rất sâu, sau đó cúi người, đặt môi của hắn lên miệng vết thương, bắt đầu hút lấy chất độc ra. Này, đừng có làm ô uế thân thể của ta, cút đi, tránh xa ta ra. Sindra vẫn cứ mắng chửi hắn. John hút lấy một ngụm máu độc sau đó phun ra bên ngoài rồi nói. Ai dạ, tin tôi đi, tôi không hề có ý làm hại cô đâu, tôi sẽ cứu cô mà. Dù sao, đây cũng là lỗi của tôi khi trao chiếc hộp đó cho cô. Nói xong, John lại cúi đầu hút lấy máu độc tiếp. Khuôn mặt của hắn dần dần trở nên nhạt hơn. Đôi môi bỗng nhiên là thâm tím lại. Mồ hôi đổ ra liên tục. Sindra khóc. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy phải rơi nước mắt. Cho dù người không có ý hại độc ta, thì người và ta cũng không có quen biết gì nhau. Vậy tại sao phải cứu ta? John bộ dáng mệt mỏi rồi nói. Đơn giản. Là bởi vì tôi đã gián tiếp hại cô mà. Ta không muốn hại ai hết. Phải cứu được cô. John lại tiếp tục cúi xuống hút lấy máu độc. Hắn đã làm như vậy được hơn 10 lần. Chất độc của Sindra bắt đầu giảm đi. Khuôn mặt của cô cũng có tí thần sắc trở lại. Người... Sindra không nói nên lời. Bây giờ cô vô cùng mệt mỏi. Để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. John nở nụ cười rồi nói. Chất độc đã được tôi hút sạch ra rồi. Cô sống rồi. Hãy tin tôi đi. Tôi không có ý làm hại cô đâu. Nói xong, John ngã gục trên người của Sindra. Khuôn mặt của hắn trắng bệch như là người chết. Cả người bắt đầu lan truyền ra chất độc. Đây là một loại chất độc cực mạnh cho nên khi John hút nó ra thì đồng thời hắn cũng bị dính phải nó. Sindra cảm thấy trên người độc tố đã không còn. Cô nhanh chóng dùng ma pháp của mình cầm máu lại vết thương rồi ngồi dậy. Nhìn thấy John đang bất tỉnh, Sindra lập tức dùng ma pháp của mình nâng hắn dậy, đem về phòng của mình. Trong phòng của Sindra, John lúc này bất tỉnh nằm ở trên giường của cô. Sindra nhìn hắn với một ánh mắt vô cùng khác. Cô nhìn khuôn mặt trắng bệch của hắn rồi thầm nghĩ. Chúng ta lại không quen biết gì nhau, mà tại sao lại phải liều mạng để cứu ta? Sindra đã thử dùng ma pháp của mình để đẩy chất độc ra khỏi cơ thể của hắn nhưng mà không thành công. Cô đứng lặng im bên cạnh, nhìn chất độc đang dần dần lan ra khắp cơ thể. Sindra, tôi không có ý hãm hại cô đâu. Tôi phải cứu cô. Tôi phải cứu cô. John bất tỉnh mê sảng nói. Sindra nghĩ lại những gì John đã nói. Với hành động của hắn, cô tin rằng hắn đang nói thật. Nhưng mà bây giờ không thể cứu được John, khiến cho Sindra cảm thấy vô cùng có lỗi. Cô ngồi ở bên cạnh của hắn, đột nhiên phát hiện ra chất độc trong cơ thể của John không hề di chuyển thêm nữa. Nó đang như dần dần thu hẹp lại. Từng đợt lại tiếp thu hẹp lại. Đôi mắt của Sindra bỗng nhiên mở to ra kinh ngạc. Cô nhìn John với ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Bởi lẽ, lúc cô dùng ma pháp của mình để thử tống khứ chất độc ra, thì không thể nào cảm thấy trong người của hắn lại có chút ma pháp nào. Vậy mà bây giờ tình hình lại thế này. Sindra kinh ngạc thốt lên. Chàng thanh niên này quả thực là có chút đặc biệt. Bên ngoài thấy là như thế, nhưng mà bên trong lại vô cùng khác. Ở bên trong cơ thể của John lúc này, có một luồng sức mạnh màu tím vốn đang được giấu ở trong người của hắn, một lần nữa lại thức tỉnh. Nó mạnh mẽ như là một con mãnh thú cắn nát những gì cản qua đường của mình. Chất độc kia cho dù là mạnh đến mấy, cũng là bị những sức mạnh màu tím thần bí này trấn áp hoàn toàn. Rất nhanh chóng, toàn bộ độc ở trong cơ thể của John đã biến mất. Khuôn mặt của hắn vẫn nhợt nhạt, đôi mắt vẫn đờ đẫn mở ra. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Sindra, trước mặt của hắn cố gắng nở nụ cười rồi nói. Cô đã không sao rồi. Sindra gật đầu, đột nhiên John nắm lấy cánh tay của cô rồi nói. Sindra, xin lỗi, tôi không có làm điều gì hại cô cả. Hãy tin tôi đi. Sindra lần đầu tiên bị một người con trai nắm lấy bàn tay, khiến cả người phát run. Cô gật đầu rồi nói. Ta tin anh. Thôi được rồi, anh mau mau buông tay ta ra. John thấy mình có hành động không đúng liền rút tay lại xin lỗi. Sindra vội nói, vậy thì chiếc hộp này là ai nhờ anh đem đến cho tôi? John đáp, là Don sư phụ. Ông ấy là muốn tôi đưa chiếc hộp này đến cho cô, đồng thời là thử thách thứ ba của tôi. Cái gì? Thử thách sao? Sindra khó hiểu. John gật đầu rồi giải thích. Thực ra là tôi đang muốn vào học viện ninja của ông ấy, vậy nhưng là phải lượt qua 3 thử thách mới có thể được nhận làm học viên. Đây là thử thách cuối cùng rồi. Tuy nhiên, tôi lại không nghĩ được bên trong đó lại có con rắn. Sindra đem viên ngọc được để ở trong chiếc hộp đó ra rồi nói. Đây là viên ngọc hắc ám. Thứ này là một kẻ đã bị tôi giết chết cách đây khá lâu. Thực sự là không ngờ khi chết rồi mà hắn ta vẫn có thể suýt chút nữa là lôi tôi xuống đó cùng với gã. John, lần này là tôi đã nợ cậu một mạng sống. John cười nói. Ấy, cô là biết tên tôi à? Cô nói như thế, có nghĩa là John sư phụ không phải là người đã làm chuyện này sao? Sindra nở nụ cười nhạt rồi nói. Trong lúc cậu hút máu độc trên người của tôi, không phải liên tục đã nói tên của mình ra hay sao? Còn việc này, nào có liên quan đến lão già ấy, thì không thể biết được. Nhưng mà tôi cũng muốn cảnh báo cho cậu biết, lão ta là một cái tên cáo già đó. Nếu xét về nhân phẩm thì con trai lão còn tốt hơn lão rất nhiều đấy. Con trai? Con trai của Don sư phụ là ai? John hỏi. Sindra cất miếng ngọc đi rồi nói. Shen, cậu ninja đó chính là con trai của lão ấy. Ồ? John kinh ngạc, hắn bây giờ mới biết Shen chính là con trai của Don sư phụ. Hắn cố gắng ngồi dậy nhưng không thể, cười thầm ở trong lòng. Ê, biết thế, ước gì bây giờ có sinh mệnh đại dương của Nami. Thực sự như thế thì quá là hay rồi. Sindra thấy hắn như vậy thì cười nói. Anh thực sự là cũng rất kỳ lạ đấy. Mặc dù là chúng độc nặng như thế này nhưng mà lại không hề chết. Hơn nữa, hành động của anh khiến cho tôi không biết phải nói làm sao. Chúng ta không hề quen biết với nhau, nhưng mà tại sao lại chấp nhận suýt nữa mất cả mạng sống để cứu tôi? Không biết là phải nói anh ngốc hay là cái gì nữa đây? John cười cười rồi nói. Không sao đâu, mạng của tôi to lắm mà, không chết được. Việc làm cô bị thương cũng khiến cho tôi cảm thấy rất có lỗi đấy. Vậy cho nên... Khuôn mặt của John bỗng nhiên xuất hiện một mầng đỏ nhạt. Hắn lúc này mới nhớ ra sáng nay hắn chưa có ăn gì cả, bụng kêu ột ột. Đã thế lại còn trúng độc nên cơ thể trở nên suy kiệt. Sindra nghe thấy tiếng bụng của John kêu lên thì cô không kìm chế được mà lấy tay che miệng cười cười, sau đó rồi nói. Thôi, anh cứ nằm ở đây đi, để tôi đi lấy chút gì đó cho anh ăn. John cười gượng rồi nói. Vậy thì cảm phiền cô. Khoảng 10 phút sau, Sindra quay lại trên tay cô là một chén cháo còn nóng, cô để trên giường rồi bảo. Đây, ăn đi, hãy ăn luôn khi còn nóng. John muốn ngồi dậy nhưng không được. Cánh tay của hắn bây giờ không thể làm theo lời sai khiến của hắn. John nhìn Sindra cạnh đó đang định nói gì, nhưng mà nghĩ nghĩ lại thôi. Sindra sao không phát hiện ra hành động kỳ quái kia của hắn được? Cô nhanh chóng hiểu ra, khuôn mặt cũng có chút khó xử. Cô ngồi xuống bên cạnh hắn, bưng tô cháo lên rồi nói. Nào, mở miệng ra, tôi sẽ bón cho anh. John đỏ mặt ướt úng rồi nói. Tôi... Sindra cũng đâu khác gì hắn đâu, trước giờ cô có chăm sóc cho ai như thế? Một thìa cháo đút vào trong miệng, hai mắt của hắn chợt đột nhiên mở to, ngón cái đưa lên rồi nói. Cháo của cô nấu quả là ngon đó. Sindra thấy vậy đột nhiên cười cười rồi nói. Thôi, lo ăn đi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Anh hùng cứu mỹ nhân. Hai ngày sau đó, John ở lại trên pháo đài bay Calestian để dưỡng thương. Ở bên ngoài không có một chút tin tức gì của hắn. Shen, Akali và Kenen đều vô cùng lo lắng. Kenen nhìn Shen rồi nói. Em không thể nào mà ngồi yên được. Em phải đến đó đây. Shen lập tức ngăn cản rồi nói. Không được, đừng có hành động ngu ngốc. Ở đó rất nguy hiểm đó. Anh tin là cậu ấy với đầu óc thông minh nhất định sẽ không có sao. Trong khi đó, tại pháo đài của Calestian, con người lúc nãy là John đã bình phục hẳn. Tốc độ bình phục của hắn cũng khiến cho Sindra hết sức bất ngờ. Hai ngày qua ở cùng với hắn, quả thực là Sindra đã có một cảm giác rất khác. Cái cảm giác này không giống như trước đây khi cô còn ở một mình. John nhìn Sindra, rồi cười cười nói. Thôi, đến lúc tôi phải đi đây. Nếu mà không thể trở về sớm thì bọn họ nhất định sẽ rất lo lắng cho tôi. Sindra cảm thấy có chút mất mát rồi gật đầu nói. Thôi được rồi, anh cũng nên quay trở lại đi. Nhưng mà sau này rảnh rỗi thì hãy đến đây. Nơi này luôn là mở cửa để chào đón anh. John gật đầu ngay lúc này, hắn định quay lưng rời đi, thì Sindra đột nhiên nắm lấy tay của hắn, rồi ngăn cản lại rồi nói. John, khoan đã. Anh nên cẩn thận đó. Chuyện lần này nếu như không phải là do những kẻ thù trước đây của tôi là muốn báo thù, thì rất nhiều khả năng đó chính là do Don sư phụ. Thực sự, hắn là một kẻ rất gian xảo. Hãy đề phòng gã. John cầm lấy đôi tay mềm mại kia đang nắm lấy tay của hắn, cười cười gật đầu. Sindra buông tay John ra, rồi nhìn vào bóng lưng đang dần dần biến mất, trong đôi mắt có chút gì đó ửng đỏ, không biết là cô ấy đang suy nghĩ cái gì. John rất nhanh chạy về học viện ninja. Trước cửa học viện có một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang ngồi ủ rũ ở đó. John tiến lại gần hồ lớn. Ê, Kenan! Kenan đang ngồi ủ rũ ở cửa khi nghe thấy tiếng nói của John thì lập tức nhảy lên vui sướng. Kenan như là một tia chớp chạy đến nhảy thẳng lên cổ của hắn mà ôm chặt vui sướng rồi nói. Ê, cậu cuối cùng đã về rồi, tôi lo quá. John cảm động cười cười rồi nói. Thôi thôi, được rồi, cậu mau mau xuống đi, nặng quá đi mất. Ken Ken không chịu nổi, xoay người ngồi xuống trên cổ của hắn rồi nói. Nào, hãy mau vào trong đi, mọi người đang đợi cậu đó. John thực sự không biết nên nói sao, thôi thì kệ mặc cho Ken nhỏ bé ngồi trên cổ vậy. John bước vào bên trong trường, phát hiện ra Shen, Akali và cả John sư phụ đang đi đến. Có lẽ là bọn họ đã biết chuyện hắn về. Akali nhanh chóng chạy đến xem, rồi cười nói. Hey, thực sự là không hề có dấu hiệu bị thương. Quả thực là tốt đó. Shen cũng gật đầu cười nói. Vậy là cậu đã hoàn thành xong thử thách rồi. Việc cậu trở về chứng tỏ bây giờ cậu đã chính thức trở thành học viên của học viện ninja. Xin chúc mừng. John sư phụ bước đến một bước. Ông ta nhíu mày nhìn John, sau đó cười nói. Vậy thì cậu đã đưa cho Sindra chiếc hộp đó rồi đúng chứ? Cô ta, vậy có nói cái gì không? John lập tức đáp. Thì không nói gì hết, cô ấy trông khá là vui vẻ. John sư phụ hai hàng lông mày nhíu lại rồi nói. Thực sự là không có gì phát sinh hay sao? Đôi lông mày của John cũng nhíu lại, hắn mù mờ phát hiện ra điều gì đó, sau đó đáp. Phải, không có gì hết. Kenan ở trên cổ của John vội nói. Vậy thì tại sao cậu lại trở về muộn như thế, hả John? John không muốn nói chuyện, hắn bị trúng độc xạ nên là trả lời. Tại sao khi cô ấy nhận được thứ ở trong chiếc hộp lại cực kỳ vui vẻ nên đã mời tôi ở lại làm khách vài ngày đấy, sao? Akali hơi có chút ngạc nhiên rồi nói. Cái gì? Cô ta mà lại tốt đến như thế à? John nhún vai đáp. Tôi cũng không rõ đâu, có lẽ là cô ấy đang vui vẻ vì nhận được chiếc hộp thì sao? John sư phụ thở dài một tiếng, sau đó xoay người bước đi, không nói thêm gì. Shen lại nói. Thôi, bây giờ cậu hãy về nghỉ ngơi đi. Chiều nay chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện những thứ cơ bản nhất để sẽ trở thành một ninja. Kenan, em hãy dẫn cậu ấy đến nơi ở, đồng thời nói cho cậu ấy về một số quy định của học viện. Vâng. Kenan nhanh chóng trả lời, sau đó ở trên cổ của John bắt đầu chỉ hướng dẫn hắn đi. Trên đường, John cười nói. Kenan, cậu xuống luôn đi, ngồi trên này tôi khó chịu lắm. Kenan hà hà rồi đáp. Không, cảm giác này thú vị mà. John thở dài rồi nói. Cậu ăn cái quái gì mà nặng thế này? Kenan xoay mấy ngón tay ra đếm. Thì tôi có ăn cơm, ăn thịt, ăn cá rồi cả trái cây nữa. Nói chung là nhiều lắm. John nếu miệng không biết nói gì. Nếu Kenan thực sự không khác gì một đứa còn nít, thì rất nhanh chóng Kenan đã dẫn John đến một căn phòng trống trải thoáng mát. Kenan nhảy khỏi cổ hắn rồi nói. Đây, từ nay về sau, nơi này là phòng của cậu đấy. Anh Shen là đặc biệt sắp xếp cho cậu một nơi thông thoáng và ít bị người ta làm phiền. John bước vào trong căn phòng, mặc dù nó không lớn, nhưng mà có thể xem là khá thoải mái. Hắn cười cười đáp. Vậy thì cậu hãy chuyển lời cảm ơn của tôi cho anh ta. Kenan nhảy lên bàn rồi nói tiếp. Chưa có xong đâu. Ở học viện này có một số luật lệ cậu phải nghiêm chỉnh mà chấp hành. Kenan bắt đầu liệt kê một dài các điều lệ ở đây. Nào là các học viên không được gây gổ đánh nhau, không được nói xấu người khác, vân vân. Điều luật thì rất nhiều mà những lọt vào trong đầu của John cũng chỉ có một số thứ là tuyệt đối không được vào ngôi đền phía sau của học viện. nếu bị phát hiện thì lập tức bị đuổi và bị đánh cho tàn phế suốt đời không thể trở thành ninja. John nằm ở trên giường cảm giác rất thoải mái, lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác như vậy. Kenan không để cho hắn thoải mái được lâu, lập tức lôi hắn dậy rồi nói. Này, đây là phòng của cậu, bây giờ tôi sẽ dẫn cậu đi xem phòng tắm của các học viên, phòng ăn và phòng tập luyện. Ây, vẫn phải đi nữa à? John mệt mỏi rồi nói. Đến buổi chiều, buổi học đầu tiên để chính thức trở thành một ninja cũng bắt đầu. Bài học đầu tiên của hắn chính là ném phi tiêu. Ném thì rất dễ, nhưng làm sao mà ném trúng mục tiêu ở một khoảng cách chính xác nhất mới khó. John dù cố sức bao nhiêu cũng không thể làm được điều này. Ngày thứ hai là học về thể lực. Các ninja phải đi lấy nước từ một con sông cách đó hơn 30 cây số trở về học viện. Không lấy được nước, coi như không có nước để tắm. Mặc dù John có cơ thể cải tạo đặc biệt hơn những người bình thường, nhưng mà những công việc thế này cũng khiến cho hắn như là muốn chết đi vậy. Và trong bài tập thứ hai ở đó, hắn về chót, bị phạt rửa chén bát cho toàn bộ học viên. John đang ngồi bực mình với đống chén bát kia, thì hắn không nghĩ tới mình đến thế giới này lại phải cực khổ đến như vậy. Đột nhiên là một ông lão bưng một xô nước đến ngồi bên cạnh của hắn. Ông ấy cười cười với hắn một lúc, sau đó cùng với hắn rửa đống chén bát. John bất ngờ cười rồi nói. Hả? Này ông lão, đây là hình phạt của tôi mà. Thôi để cho tôi làm cũng được. Ông hãy đi nghỉ đi. Ông, tôi trông cũng khá là lớn tuổi rồi. Đừng có làm mấy công việc như thế. Ông lão kia không trả lời, chỉ là cười cười gật gật rồi lại quay sang làm tiếp. John kỳ lạ, hét to vài tiếng. Rõ ràng là ông lão kia không có chút phản ứng. John đoán ra, ông này là bị câm và điếc không nghe thấy, hay là không nói được gì. John vừa rửa đống chén bát rồi vừa nói. Ê, thực là, không nghĩ là trên đời này lại có những người như ông. Không thể nói cũng không thể nghe. Quả thực là tội nghiệp. Này ông lão, xin hãy nghỉ đi. Chuyện nhỏ này hãy để cho tôi làm. John đứng dậy, nâng ông lão kia, rồi dìu ông ấy qua chiếc ghế gỗ cạnh đó rồi nói. Ông hãy ngồi yên ở đây. Những việc có thể như thế thì đừng có mà làm. Để đó tôi làm là được rồi. Ông lão kia có chút kinh ngạc, sau đó nở nụ cười. Ê, lão cầm, hãy mau đi giặt chúng tôi những xô quần áo này đi. Một đám học viên đem theo rất nhiều quần áo đến vứt vào người ông lão mà nói. John thấy thế cực kỳ tức giận vội nói. Ê, những cái thứ quần áo này các anh tự đi mà giặt. Tại sao lại bắt một ông lão như thế này mà đi làm mấy cái công việc như thế? Một tên trong số đó rồi nói. Thì lão ấy là người giúp việc. Đây là công việc của lão ấy. Làm sao? Cậu muốn ngăn cản à? John lập tức tức giận đến phát điên. Hắn bây giờ là như muốn lao vào cho mấy cái tên này vài nắm đấm. Ông lão kia vội đứng trước mặt của John ngăn lại. Đám học viên kia cười ha ha, sau đó chúng rời đi. John khó chịu rồi nói. Tại sao ông lại ngăn cản tôi, hả? Hãy để cho tôi dạy mấy cái tên kia một trận, chừa cái thói xem thường người khác đi. Không cần đâu, ta cũng đã quen rồi. John bật giật bắn cả người, hắn lùi lại một bước rồi run rẩy nói. Ế, vừa rồi có phải là ông đã nói không vậy? Ha ha ha. Cậu đừng có sợ, ta nói chuyện với cậu thông qua ý niệm, hai ta không thể nghe thấy gì hết, miệng của ta cũng không thể nói được, nên chỉ có thể giao tiếp qua ý niệm mà thôi, và cậu là người duy nhất mà ta đã cho biết bí mật này. Ông lão kia cười cười truyền ý niệm sang cho hắn. John ngẩng đầu gõ gõ vào đầu của mình mấy phát để cho tỉnh táo, sau đó rồi nói. Nhưng mà làm thế nào tôi có thể dùng ý niệm mà nói chuyện với ông được? Cậu là một cậu bé tốt. Vậy nên tôi sẽ chỉ cho cậu cách dùng ý niệm để trao đổi tin tức. Ông lão kia bước đến gần của hắn, tay phải để lên trán, một luồng năng lượng kỳ lạ chạy vào bên trong đầu khiến cho hắn cứ như là muốn nổ tung vậy. Rất nhanh, mọi thứ lại trở về như cũ. John cảm thấy bây giờ, đầu óc của mình sáng suốt hơn hẳn. Hắn cứ thử dùng ý niệm của mình để trao đổi. Ê, ê, ông có nghe thấy tôi nói không? Ông có nghe thấy tôi nói không? Có, ta nghe rất rõ mà. Cậu quả nhiên là tài năng, mặc dù là ta đã chuyển cho cậu khả năng giao tiếp bằng ý niệm. Nhưng mà những thứ này cần phải tập luyện rất nhiều ngày mới thành thục được. Nhưng mà không ngờ cậu lại có thể sử dụng nó ngay lần đầu tiên. Ông lão kia truyền âm lại nói. John cười hì hì rồi truyền âm đáp. Hey, thực sự là không ngờ trên thế giới này lại có một thứ lợi hại như thế đấy. Sau này chúng ta có thể nói chuyện thoải mái hơn. Ông lão cười cười xuyên âm rồi đáp. Phải. Vậy thì để tôi giúp cậu rửa xong đống chén bát này đi. John ngăn cản lại truyền âm rồi nói. Ấy, không được không được. Đây là việc của tôi mà. Hãy để cho tôi làm đi. Cả cái đống đồ kia nữa, hãy để cho tôi. ông mau mau ngồi xuống mà nghỉ đi, không được nói cái gì hết, cứ để cho tôi đi. John cười cười, tâm trạng của hắn rất vui vẻ và nhanh chóng làm công việc của mình. Những ngày tiếp theo, ánh sáng của buổi chiều, hắn cùng với những ninja khác tập triệu năng nổ. Đến tối thì lại tìm ông lão vừa cầm vừa điếc kia truyền âm trò chuyện. Tại sân tập của học viện, John đang chăm chú theo dõi cặp đấu trước mặt của mình. Bên trái là Shen sẽ đấu cùng với Z. Thực ra, đây chỉ là một cuộc so tài tập luyện nho nhỏ mà thôi. Tuy nhiên, đối với cả hai người này thì lại khác. Dù là so tài gì đi nữa, thì đối với họ không khác gì một trận chiến đấu thực sự. John sư phụ cầm trên tay chén trà, vừa thong thả uống, vừa xem trận đánh. Z là người ra tay đầu tiên. Anh ta lao đến như là điện. Hai kiếm trên tay lập tức rút ra tấn công Shen liên tục. Shen cũng không để ý, rơi vào thế hạ phong. Lập tức hư vô bộ pháp lao đến trước mặt của Z. Hai kiếm sau lưng lập tức rút ra, chém vào Z. Một tiếng thanh thúy của kiếm vang lên. Z và Shen tiếp tục tấn công. Z độn thổ, còn Shen cũng độn thổ theo. Shen sử dụng kiếm khí khi tấn công liên tục. Z cũng không kém, sử dụng lôi kiếm đáp trả. Trận đấu kéo dài một cách nảy lửa, kẻ tám lạng người nửa cân, không hề phần cao thấp. Z xoay người tung một cước đá về phía Shen. Cú đá kia kèm theo sức mạnh rất lớn của anh. Tiếng gió rít, Z lạnh thấu xương. Shen cũng không chịu kém, xoay người tung ra một cước rất mạnh. Hai cước chạm vào nhau làm cho không khí xung quanh phải chấn động. Gió thổi lớn. Don sư phụ nhìn thấy thế, liền đứng dậy rồi nói. Thôi được rồi, đánh đến đây thôi. Shen, con đánh rất tốt. Không một lời khen, không một lời hỏi thầm Z, cảm thấy vô cùng tức giận. Hắn nhìn Shen với ánh mắt đầy lửa giận rồi lập tức rời đi. John muốn chạy đến nói chuyện với anh nhưng mà Kenan vội vã giữ lại. John, cậu đi với tôi đi. Tôi được biết Sona, cô ấy đã đến Ionia này rồi đấy. Tôi cũng có vé để xem buổi biểu diễn đây. Tối nay là phải đi với tôi đấy. Ấy, Sona, cô ấy đến Ionia rồi sao? John giật mình, hắn thực sự là rất muốn gặp cô ấy. Nghe nói cô ấy vừa đàn hay, lại còn vừa xinh đẹp nữa. Kenan gật đầu rồi nói. Thực sự là cô ấy hiện đang ở trong hồ bảy sắc. Chúng ta phải đến đó nhanh lên. Tôi thực sự là ngóng lòng, mong đọc gặp được cô ấy lắm. John còn chưa kịp trả lời thì Kenan đã lôi anh ta đi. Hồ bảy sắc là một chiếc hồ nhỏ tại trung tâm của Ionia. Hồ này có tên là bảy sắc bởi vì xung quanh của hồ này có trồng bảy loại cây khác nhau. Đến mùa thì chúng đều sẽ nở ra bảy loại hoa, khiến cả hồ trở nên đẹp đến kinh ngạc. John và Kenan chạy một mạch từ học viện đến đây mà không hề nghĩ ngợi. Kenan đang rất muốn gặp được Shona nên không cảm thấy có chút mệt mỏi gì. Đến nơi, John cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Ở đây tụ tập rất đông người, vương tôn quý tử cho đến những thương nhân giàu có đủ mọi tầng lớp. Có thể thấy sức hút của Shona là vô cùng lớn. Đột nhiên có một tiếng la hốt hoảng vang lên. Ấy, chết rồi! Shona, cô ấy đã rơi xuống hồ rồi! Ai cứu cô ấy đi! Cứu cô ấy! John hốt hoảng chen vào giữa đám đông trước mặt. Trước mắt là một con thuyền mà Shona đang bị bốc cháy. Chỉ có duy nhất mối Shona rơi xuống nước. Tuy nhiên, chưa có ai dám nhảy xuống nước cứu cô. Kenan lo lắng nói. Ây à, mau cứu cô ấy đi! Cứu cô ấy đi! John, tôi sợ nước! John không chút chậm chế, cởi giày, lập tức nhảy xuống hồ, bơi rất nhanh đến nơi Sona đang dần dần chìm xuống, nhanh chóng ôm lấy cơ thể của Sona trong lòng, rồi đưa cô ấy lên bờ. John nhận thấy khuôn mặt xinh đẹp như là tiên dáng trần của Sona lúc này đang trắng bệch, môi bắt đầu thâm tím, ngực đã ngực nập. Kenan chạy đến rồi hốt hoảng nói. Ây da, chuyện này là thế nào vậy? Tại sao cô ấy lại rơi xuống nước được? Mau, hãy mau gọi Soraka ra đây để cô ấy cứu Sona. Mau lên! John cả người ướt như là chuột lột vậy nói. Không kịp đâu, phải cứu cô ấy ngay, nếu không thì cô ấy chết mất. John lập tức lấy tay đặt xuống trước ngực của Sona, bắt đầu ép nước lên, nhưng mà vẫn không hề có dấu hiệu gì. John lo lắng nhìn khuôn mặt của Sona vẫn như thế không có một chút chuyển biến. John bắt đầu dùng cách khác, hô hấp nhân tạo. Nhưng mà người hầu và người bảo vệ của Sona lập tức ngăn cản rồi nói. Người không được đụng vào cô ấy nữa, hãy mau gọi thầy thuốc đến đây. Kenan hoàn toàn tin tưởng vào John, lập tức đứng ra rồi nói. Các người, thực sự là có muốn cứu cô ấy không vậy? Nếu mà muốn cứu thì hãy để cho cậu ấy làm việc của mình đi. Đám người kia không ai là không biết Kenan, nên lập tức lùi lại để cho John tiếp tục công việc của mình. John hít lấy một hơi rất sâu, sau đó đặt môi của hắn lên môi của Sona. Hắn cảm thấy đôi môi mỏng của cô ấy thực sự rất mềm và thơm, nhưng mà không nhiều thời gian để suy nghĩ như vậy, thổi một hơi rất mạnh vào bên trong, sau đó lại tiếp tục ép ngực rồi lại thổi hơi. Những người xung quanh nhìn thấy hành động của John thì không hiểu hắn đang làm cái gì, nhưng mà khi nhìn thấy môi chạm môi với Sona thì lại không ít kẻ bắt đầu mắng chửi bảo là cái thằng dâm tặc kia, thấy người khác gặp nguy lại lợi dụng, đồ bỉ ổi, đồ vô sĩ. Ken nên thấy John làm hành động đó cũng không dám nhìn, hai tay nhỏ nhỏ che mắt. John lo lắng liên tục hô hấp nhân tạo cho Sona, nhưng đầu của hắn lúc này chỉ có một việc là muốn cô ấy tỉnh lại. Sona đột nhiên có phản ứng, miệng của cô bắt đầu tràn ra nước, đôi mắt bắt đầu mở ra, nhìn thấy John đang mỉm cười nhìn mình, trên trán mồ hôi và nước hồ cùng hòa vào làm một. Một đội cảnh vệ nhanh chóng chạy đến rồi nói, Sona, cô không có sao chứ? Sona ngồi dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi John. Ánh mắt ấy khiến John cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn cố gắng nhìn sang chỗ khác. Một người hầu nhanh chóng tiến đến đỡ lấy Sona. Dìu cô ấy đi, ánh mắt của Sona vẫn không rời khỏi hắn. Kenan tiến lại gần John rồi nói, Ê, John, cậu thực sự là tuyệt vời đấy. Tôi không nghĩ lại có cách cứu người như thế đâu. Nhưng mà chỉ tiếc là tối nay có thể chúng ta không được nghe cô ấy biểu diễn đàn nữa đâu. Lúc này đây, một người hầu ở bên cạnh, Sona tiến đến gần John và Kenan. Người đó bảo, Tiểu thư là muốn đêm nay gặp riêng ân nhân cứu mạng của mình. Cô ấy rất muốn gặp anh đó, đừng có từ chối. Kenan gãy tị rồi nói, Ây da John, tại sao cô lại may mắn đến vậy? John cười cười gật đầu, nhìn sang Kenan rồi nói, Vậy thì khi gặp cô ấy, nhất định tôi sẽ nói tốt cho cậu. Như vậy thì sau này cậu tha hồ mà nghe cô ấy đánh đàn nhá. Ê, thật nhá. Kenan hai mắt mở lớn tròn xoe. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.